Xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Có lẽ vì đang điều tra vụ trẻ nhỏ, Đoạn Hành và Phương Diệc Du thân thiết hơn rất nhiều. Phương Diệc Du thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần ra ngoài, Đoạn Hành đều mang về chút bánh trái mứt kẹo, lén lút đưa vào phòng cho cô ấy. Anh nhạy bén như tôi, liền ngửi thấy một luồng khí tức bất thường. Nữ chính có thiết lập vừa đẹp vừa mạnh lại thảm thương, khiến người ta thương cảm, định sẵn đi đến đâu cũng có thể thu hoạch tình yêu. Chu Dữ Hành vất vả lắm mới có được một ngày nghỉ, hoàng thượng còn phái người truyền chỉ, nói rằng giờ xuân về hoa nở, cảnh sắc ngự hoa viên rất đẹp, bảo anh ấy đưa tôi vào cung ngắm hoa. Hiển nhiên, ý của say rượu chẳng phải ở rượu. Quả nhiên, chúng tôi vừa vào cung, Chu Dữ Hành liền bị gọi đến nghị sự điện. Còn tôi thì gặp cung nữ thân cận của hoàng hậu. Trong ngự hoa viên, người ngắm hoa chỉ còn lại phi tần, mọi người vốn dĩ đã không còn hứng thú, thấy tôi đến lại càng miễn cưỡng gượng gạo bắt chuyện với tôi vài câu. Thật ra không cần phải như vậy, Ôn Nhi cũng được bế ra phơi nắng, nằm yên ổn trong lòng tôi, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm tôi cũng không chịu kém, nhìn lại cô bé. Một phi tần tiến lại gần, tặc lưỡi hai tiếng. Quận chúa quả thực xinh đẹp tinh tế. Tôi mỉm cười, con gái thường giống cha, nếu sinh con trai mà giống tôi thì toi rồi. Lạ thay, lời tôi vừa dứt, nét mặt phi tần kia liền sụp xuống, không nói thêm câu nào, giận dữ bỏ đi. Tôi nói sai gì sao? Tôi khó hiểu nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu trầm mặc một lát, nhị hoàng tử là con của vị Tô quý phi đó. Nhị hoàng tử, tôi cố gắng nhớ lại. Hình như đúng là một vị hoàng tử có diện mạo quá mức bình thường, không có vẻ anh tuấn của hoàng gia. Tôi lau mồ hôi, tôi lỡ lời thôi. Hoàng hậu nghiêng đầu, gương mặt nở nụ cười tám chuyện tôi đã quá quen. Nghe nói, Ôn Nhi vừa phong làm quận chúa, nàng ta từng cầu hôn cho nhị hoàng tử. Tôi rút một tay nắm lấy tay bà ấy, dùng giọng kiên định nhất nói. Tiền thế của Ôn Nhi xin cảm ơn người đã cứu mạng, thân gia tốt của tôi ơi. Hoàng hậu không nhịn được bật cười, vỗ tay tôi. Tôi khịt mũi, nhưng mà, hương thơm trên người vị Tô quý phi kia thật đặc biệt. Tôi là lần đầu tiên ngửi thấy mùi như vậy. Hoàng hậu gật đầu, nhà họ Tô làm nghề chế hương. Nghe nói có một loại hương chỉ dành riêng cho quý phi sử dụng. Người khác muốn mua cũng không mua được. Chắc là mùi mà ngươi ngửi thấy. Chế hương, tôi hình như có chút ấn tượng rồi. Lúc Tô quý phi xuất hiện trong nguyên tác, cũng là vì mùi hương đặc biệt trên người khiến nữ chính nhận ra. Mà với tư cách là nhân vật đầu mối mấu chốt để tìm ra phản diện, sự xuất hiện của cô ta đồng nghĩa với việc sự thật đã không còn xa. Cách chương.